Hokage chi đại triệu hoán sư. Tác giả: Gia Miêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 46, nhậm chức trước. Nhưng là, ta sợ ta không đảm đương nổi. Suzuki Hitomi nói, buông tay đi làm, ta trả. Còn, Issei Nam chính là đại danh đây. Daimyo nói, vậy thì đa tạ Daimyo tín nhiệm. Suzuki Hitomi cúi người nói, ừ, đem ngươi đặt ở cái nào đinh đây? Daimyo đỡ lấy chính mình cầm, nói, đại nhân, không bằng đem Hashimoto Chitomi đặt ở Jian Ding đi. Takeda Yako nói, Jian Ding, cái kia địa phương thật giống như không thế nào an toàn a. Daimyo nói, như vậy mới cho thấy Hashimoto bản lĩnh không phải sao? Hắn năng lực cũng không yếu. Takeda Yako nói, cũng vậy, liền Jian Ding. Daimyo nói, Hashimoto Chitomi, người trước trở về, các loại, chờ, chính thức văn thư đi xuống. Người lấy thêm lấy văn thư đi tiếp quản đi. Tạ ơn Daimyo, tạ ơn Takeda tướng quân. Suzuki Hitomi vừa nói, lại cáo lui. Jian Ding, tức khiến không có đi qua. Hắn cũng biết rõ kia địa phương không có nhiều tốt đợi. Lúc trước đi tiếp quản hoặc là tại dọc đường bị giết. Hoặc là sau khi nhậm chức cùng người nơi nào thông đồng làm bậy. Nơi đó chăm họ khổ không thể tả. Mà còn trả. Còn. Trốn không mất. Jian Ding. Không được. Kia địa phương không thể được. Ta đi tìm Daimyo. Tình nguyện không làm quan. Cũng không cần đi. Trở lại Hashimoto ra. Nghe được Suzuki Hitomi nói sau. Coco vừa nói. Muốn đứng lên đi tìm Daimyo. Không việc gì. Coco, yên tâm đi, người đừng quên ta còn là nhẫn giả đây. Võ sĩ năng lực không đủ để chống đỡ nói sẽ dùng nhẫn thuật. Suzuki Hitomi nói, ngược lại thiết chi quốc tin tức so sánh phong bế. Mà còn hắn triệu hoán thuật cũng bị rất nhiều người cho rằng là huyết kế giới hạn. Không được, ta còn là phải cho ngươi trang bị một ít võ lực. Coco nói, vừa nói, lại vội vã rời đi. Không có quá nhiều lâu, toàn bộ gia tộc người đều biết rõ Suzuki Hitomi phải làm đinh trưởng. Rối rít tới chúc mừng. Đây đối với Hashimoto gia năm sau cạnh tranh Mạc Phủ lại có nhất định ưu thế. Dù sao bọn họ hiện tại chỉ là khống chế cái này một ít quân đội mà thôi. Đối với chính giới, chả, còn, không xen tay vào được. Takeda gia trông coi sở hữu quân đội. Nhưng là có chút quân đội Pochi hắn gia tộc âm thầm khống chế lấy. Yamaki ra trông coi bộ đội cảnh sát. Kato ra trông coi chính giới. Daimyo ra trông coi tài chính cùng thú bộ đội. Mấy ngày sau, Daimyo dưới chiêu cả nước. Cũng đem văn thư nhượng người đưa đến Hashimoto ra. Coco, không nên nhiều đồ như vậy đi. Nhìn thấy mấy dương lớn vật tư. Suzuki Hitomi nói, mang trên đi. Cái kia địa phương nhưng là chẳng có cái gì cả. Coco nói. Đó là bởi vì là đều tại những tên lưu manh kia trong nhà. Ta đi sau đó chỉ biết kê biên tài sản bọn họ. Ngàn vạn lần chớ. Vừa vặn nhậm chức không nên sinh sự đoan. Ngồi vững vàng vị trí sẽ chậm chậm mưu tính. Được. Ngài đừng lo lắng. Nhiều người như vậy đây. Suzuki Hitomi chỉ một cái sắp tới trăm nhân vũ sĩ. Vừa nói. Suzuki Hitomi ngồi vào xe ngựa, hướng lấy Jian Ding phương hướng đi. Nhanh đến lúc, phát sinh ngoài ý muốn. Ngựa đột nhiên dừng lại. Bên ngoài cũng truyền tới tiếng ồn ào. Chuyện gì xảy ra? Bên ngoài thế nào? Ryo kêu nói. Đi ra xem một chút. Suzuki Hitomi vừa nói. Vén khai môn liêm. Đi ra ngoài. Bên ngoài, có một đội người mã kỵ giơ lấy cung tiễn. Chỉ lấy Suzuki Hitomi đội ngũ. Các ngươi là làm gì? Vì cái gì ngăn ta lại môn đường? Suzuki Hitomi hỏi. Nơi nào đến nhãi con? Cho các ngươi người chủ sự xuất hiện nói chuyện. Một người cầm đầu nói. Hắn chính là chủ sự. Ryo nói. Hắn là Jian Ding Ding trưởng. Hashimoto Chitomi đại nhân. Ha ha. Thanh nguyên ra người càng sống càng trở về. Cứ nhiên phái một đứa bé làm quan. Cầm đầu nói. Tính. Mặc kệ nó. muốn từ nơi này con đường qua, lưu lại tiền tài, tha các ngươi mạng nhỏ, lượn quanh ta mạng nhỏ. Buồn cười, Suzuki Hitomi nói, công kích, chết hay sống không cần lo. Suzuki Hitomi chỉ huy các đội viên. Các đội viên oa oa kêu lấy tiến lên cùng những người này đánh nhau. Tuy nhiên sát thương không ít địch nhân, nhưng là cuối cùng còn là toàn quân chết hết. Hừ, xem ra ngươi thật là muốn chết đây. Người cản đường còn lại mười mấy cái. Người cầm đầu nói, thật là, không nhờ vả được a. Suzuki Hitomi vừa nói, xông về đối phương, Ryo cũng cùng tiến lên. Hai người đang dùng võ sĩ kỹ năng lúc đồng thời dùng nhẫn thuật. Những người này đối với nhẫn thuật không có phòng bị. Trong nháy mắt bị hai người giết không còn một mống. Đệ nhất kế hoạch thất bại. Áp dụng đệ nhị kế hoạch. Xa xa, một thân cây trên. Cầm lấy ống nhòm hai người vừa nói. Bò dưới cây. Ai? Xem ra nên tự chúng ta đem mấy thứ vận đi qua. Suzuki Hitomi nói. Không đủ nhân viên dùng a, hai người vứt bỏ xe ngựa. Mang lấy đoàn xe chậm chạp đi về phía Di An Đinh phủ nha. Chuyện này, đây là phủ nha. Nhìn xem Di An Đinh phủ nha đổ nát bộ dáng. Suzuki Hitomi cũng không biết rõ nên làm cái gì nói. Đều không chỗ đặt chân. Hỏi, là Hashimoto Chitomi đại nhân sao? Ngay tại Suzuki Hitomi phí thời gian lấy thời gian. Một người chạy tới, người là, Suzuki Hitomi hỏi, hả, ta là Yasumoto gia quản gia, nghe Hashimoto đại nhân nhậm chức, Yasumoto lão gia cố ý muốn ta ngài đi Yasumoto gia, cho ngài đón gió, ta không nhận biết Yasumoto tiên sinh a, đi không nhận biết sao. Yasumoto quản gia nói, mỗi một nhâm đại nhân đều là lão gia đón gió. Yasumoto lão gia nhưng là chúng ta toàn bộ đinh người tốt nhất. Chuyện này, tốt lắm đi. Suzuki Hitomi liếc mắt nhìn phủ nha. Đáp ứng nói, bất quá, phải là một hồng môn yến đi. Hắn nghĩ, đến Yasumoto gia, quản gia an bài Suzuki Hitomi hai người tiến về trước nhà hàng. Ha ha, quả nhiên là anh hùng gia thiếu niên a. Yasumoto đứng ở cửa nhà hàng. Vừa nhìn thấy Suzuki Hitomi liền chào đón. Nói, Yasumoto tiên sinh, thân thể ngươi cũng không kém a. Nhìn thấy Yasumoto đã tóc hoa râm. Thân thể cũng rất cường tráng, Suzuki Hitomi nói. Ha ha, cũng đừng khách sáo. Đến đến, vào nhà, chúng ta vừa ăn vừa nói. Yasumoto nói, vậy thì từ chối thì bất kính. Suzuki Hitomi nói, bất quá. Huynh đệ của ta, chấm ngoặc kép, Suzuki Hitomi nhìn về phía Ryo, cùng một chỗ, Yasumoto nói, sau khi ngồi xuống, người làm đem một nói đạo tinh mỹ thức ăn bưng lên. Đây cũng quá phong phú, Suzuki Hitomi nói, không, không, không, lúc này mới đến đâu a? Hy vọng khác, đừng, ngại đơn sơ liền có thể, Yasumoto nói. Yasumoto tiên sinh, chúng ta trước cũng chưa gặp qua. Người này dạng để cho ta ái ngại a, nơi nào? Dĩ nhiên đi tới Di An Đinh, cũng phải để cho ta tận tận tình địa chủ a, ha ha. Vậy ta liền chạy, Suzuki Hitomi nói, người chủ địa phương, thật coi mình là thổ hoàng đế, tận tình hưởng dụng, Yasumoto nói, hai người ăn nói lấy, tiếng cười không ngừng, cảm ơn khoản đãi. Ta nghĩ, ta nên trở về đi. Ăn xong, Suzuki Hitomi đối với. Đúng, Yasumoto nói. Ôi chào tương đương ngay tại ta đây ở mấy ngày đi. Cái kia phủ nha đều được như vậy. Ở người tàn tật, lại nói. Trước mặt vài vị cũng là ở chỗ này của ta. Yasumoto nói. Không, đa tạ Yasumoto tiên sinh hảo ý. Nhưng là, nếu như ngay cả phủ nha đều không đi. Chả, còn, làm gì đinh trưởng a? Suzuki Hitomi cự tuyệt nói. Tốt lắm đi, một điểm nho nhỏ tâm ý. Bất thành kính ý, hy vọng ngươi thu dưới. Yasumoto vừa nói, thì có người làm bưng tới một cái hộp tử. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh.